Vết sẹo trên cổ Rơ có hình dạng như một cây sáo. Ngọc Anh trầm ngâm, nếu thật sự là họ thì chuyện này xem ra không dễ dàng gì giải quyết được. Sáo quỷ một cái tên cứ nghĩ như rất xa lạ nhưng hoàn toàn không phải là như thế. Nó đã xuất hiện cách đây 3 năm, người đứng đầu của bộ đôi này là người không hề đơn giản. Mark đã từng nhắc qua cái tên này nhưng nhất thời cô không thể nào nhớ ra. Cô chỉ biết sáo quỷ lợi hại như thế nào, chủ nhân của bọn họ còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Vì thế trong thế giới ngầm người gặp được thủ lĩnh của sáo quỷ chỉ có những người đã chết Mai đâu. Lúc này cô chợt nhớ tới Mai vẫn chưa về. Em không biết, nhưng cũng chắc không sao đâu hơ. Ngọc Anh ngáp ngắn ngáp dài nói. Đúng vậy, với thân thủ khu ả Mai thì không ai dám làm gì cả. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng rồi nhìn lại Ngọc Anh đang mệt mỏi kia. Thôi em đi nghỉ đi, mai còn đi học nữa. Cô nói xong liền về phòng xuống hầm chế tạo độc dược. Cầm trên tay mảnh phi tiêu mà Rơ bắn cô. Cảm giác trong lòng chút cảm xúc gì đó. Quen thuộc làm sao, phải chăng cô với hắn có quen nhau trước kia? Nhưng hiện giờ điều đó đối với cô là không quan tâm. Điều quan trọng chủ yếu lần này là, ác ma với sáo quỷ đã chạm mặt, cách chương.